One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Nhỏ đi là óc. Piker thằng ngu này. Dĩ nhiên địch ta chẳng phân biệt được. Ngay cả người mình đều xuất thủ. Hừ, lẽ nào điên rồi phải không? La óc trốn ở một cái cao lầu góc. Nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng cũng khôi phục khí lực. Mới vừa Piker một quyền kia. Chấn hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ lên. Liền huyết đều phun ra. Piker thực lực rất mạnh. Rõ ràng Biela Huyền mạnh hơn không ít. Dù sao, ở trong nguyên tắc, Luffy đại náo Bradley tát lo tát thời điểm. Piker nhưng là Zoro đối thủ. Tuy là Zoro thắng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, Piker tuyệt đối cùng Law Oak những người này không phải một cái tầng thứ. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một hồi thanh thúy tiếng bước chân của. Thanh âm rất nhẹ, thế nhưng, vẫn bị cảm giác bén nhạy La Óc cho phát chóc đến rồi. Hắn vội vàng chuyển người qua đến, thấy rõ người tới sau đó. La Óc khinh thường nở nụ cười. Zoro thật đúng là ngu xuẩn, đem có thể đánh người đều mang đi. Quăng còn lại một đám nữ nhân cùng tiểu hài tử, có thể đỉnh có tác dụng gì? Chỉ ngươi, căn bản không phải của ta đối thủ. Gờ, vừa nói. La Óc lại đứng dậy bày ra một cái tự nhận là cực kỳ huyễn khốc tạo hình. Bày xong tạo hình sau đó, La Óc lại ngồi xuống, xem ra, người này mỗi thời mỗi khác, cũng không quên thao túng hắn kinh điển tạo hình. La Óc nói cũng không coi là sai. Zoro lần này đi thánh, mang đi Robin, Cú Vọ, Luchi, Perona, trên đảo còn dư lại những người này. Nami, Tina, Lily. Tiểu Sa đi, đám người phần nhiều là nữ nhân và tiểu hài tử, hoàn toàn chính xác trên mặt nổi chiến lực kém hơn một chút. Bất quá, dường như Zoro bên người, lúc đầu nam sẽ không nhiều, mang đi 4 người, bên trong cũng có 2 nữ nhân. May mắn, hiện tại lại thu một cái lôi thần Ino. Nếu không, Tu La đoàn hải tặc dương khí thực sự quá yếu. Tới là anh cước bộ mềm mại. Ánh mắt trong suốt, đối với La Óc châm chọc một chút cũng không có sinh khí. Đi tới La Óc bên cạnh, anh hé miệng nở nụ cười, ngươi nghĩ trở nên trẻ hơn một chút sao? Ta có thể giúp ngươi. Ân, ngươi đây là ý gì? La Óc kinh ngạc trừng lớn con mắt, đối với hắn mà nói. Biến trẻ hơn một chút đơn giản là tha thiết ước mơ sự tình. Anh cười như gió xuân. Tròn đô đô trên gò má còn lộ ra 2 cái ngọt ngào má lúm đồng tiền. Đang ở La Óc thoáng sững sờ một sát na. Anh tay, đột nhiên tại hắn đầu vai đụng một cái. Theo sát mà, La Óc liền phát hiện, chính mình đột nhiên trẻ lại không ít. Rõ ràng cảm thấy thể lực tăng cường không ít. Cả người cũng biến thành tinh thần sáng láng tràn đầy sức sống. Đây là, thật đúng là kỳ diệu năng lực. Trở lại. La Óc cao hứng mặt mày rạng rỡ, đều đem anh là địch nhân quên mất. Đối với một cái gần xuống mổ lão nhân mà nói, còn có cái gì so với trở nên tuổi trẻ chu đáo hơn đầy sức dụ dỗ. Hơn nữa, hắn cũng không còn phát hiện mình trên người có cái gì không thích hợp. Thoạt nhìn anh cũng không có làm tổn thương chính mình. La Óc đã là nhanh 70 người, lập tức tuổi trẻ 12 tuổi. Đương nhiên ngóng trông có thể trở nên lại trẻ hơn một chút. Tốt nhất, có thể biến thành 17-18 thanh xuân thiếu niên. Anh gật đầu cười, liên tục nhanh chóng ở trên người hắn lại huých vài cái. Mỗi một lần, cũng làm cho La Óc kích động tâm hoa nộ phóng. Lần đầu tiên, biến thành 57. Lần thứ 2, 45. Lần thứ 3, 33. Lần thứ 4, 21. Nhưng là... Làm La Óc đắm chìm trong không cách nào hình dung vui sướng ở giữa thời điểm. Lần thứ 5 sau đó, tuổi tác của hắn trực tiếp biến thành 9 tuổi. Cả người cũng đột nhiên nhỏ rất nhiều. Lúc đầu, hắn liền so với bình thường người ải không ít. 9 tuổi La Óc cùng người khác 6-7 tuổi không sai biệt bao cao. Tay chân lèo khèo, còn ăn mặc quần yếm, mang một cái quang ngốc ngốc đại não môn. Thoạt nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh, xác thực phi thường khả ái. Thế nhưng, thực lực, thực sự không đáng giá nhắc tới. Một cái 9 tuổi hài tử, có thể có thực lực rất mạnh, bất quá là một chỉ biết chơi bùn quá ra ra tiểu thí hài mà thôi. Anh, người giao cho ta a. Anh vừa định tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên, có người sau lưng bước nhanh vội vã chạy tới. Tới chính là một thân bó sát người bì trang tiểu sa đi. Nguyên Impel Đao liệt diễm nữ vương. Có tàn ác với người mới tốt. Được rồi, anh chân mày thoáng nhíu một cái. Dù sao, làm đồng bạn, đối với tiểu sa đi thủ đoạn, anh cũng biết không ít. Ngoại trừ đối với Zoro, bất cứ người nào, nàng muốn hảo hảo dằn vặt một phen. Người khác càng là kêu thảm thiết, càng là đau chết đi sống lại. Tiểu sa đi càng là hưng phấn. Người không phải coi thường nữ nhân sao? Hôm nay để ngươi nếm thử nữ nhân lợi hại. Vừa nói, vung tóc dài, tiểu sa đi lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Phong tình cười quyến rũ. Laoc thấy tình thế không ổn nhanh chân chạy. Bất quá, Lâm chạy trốn phía trước. Như trước không quên trước bày một cái hai tay trùng điệp tư thế. Hắn chạy mau nữa, cũng mau bất quá tiểu sa đi. Tiểu sa đi một cái đi giỏi đuổi theo. Luân khởi roi ra hung hăng quất tới. Bộp một tiếng, theo một hồi thanh thúy roi vang, Laoc cái mông bị hung hăng rút trúng. Đau hắn gào khóc trực khiếu. Mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng là, nguyên bản thực lực rất mạnh hắn, bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, một chút xíu thực lực đều không thi triển được. Hết cách rồi, coi như đau nữa, Laoc cũng chỉ có thể đứng lên cắn răng tiếp tục chạy trốn. Tiểu sa đi đuổi không nỡ. Laoc hạ chàng có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể tuyệt vọng không giúp không ngừng chịu nhịn liệt diễm nữ vương quất cùng dằn vặt. Tuổi đã cao lão đầu. Còn ăn mặc quần yếm. Người mất mặt hay không a? Lần nữa đuổi theo Laoc. Khinh thường hướng hắn đỡ liếc mắt một cái. Tiểu sa đi kiều mị cười nhạo nói. Tuy là bị nhỏ đi. Thế nhưng, Laoc dù sao cũng là sấp xỉ 70 tuổi lão đầu. Biến thành 9 tuổi bộ dạng. Ít nhiều có chút khôi hài nực cười. Lại nói Lưu Ly bên này. Tuy là để Piker Lâm vào điên cuồng. Nhưng là, người này điên khùng chung quanh đập loạn. Thời gian dài, cũng để cho Lưu Ly cảm thấy có chút tâm phiền. Muốn để Piker ngã xuống. Lưu Ly nhất thì bán hội cũng không có biện pháp tốt. Của nàng năng lực. Chỉ có thể đem Piker bức điên. Lưu Ly thân là tinh thần hệ năng lực giả. Tự thân thực chiến năng lực. Hầu như là số không. Giao cho ta a. Đang ở Lưu Ly vắt hết óc vô kế khả thi thời điểm. Anh chạy tới. Người có thể chứ? Lưu Ly lo lắng hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Anh không thích khoe khoang. Chỉ là rất bình tĩnh xong Lưu Ly cười cười. Sau đó, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân như kinh hồng một dạng, lưu lại một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Rất nhanh, anh liền nhảy tới cách Piker tương đối gần một tòa cao lầu mái nhà. Đứng ở trên lầu chót mặt, một đầu màu xanh da trời mái tóc tùy phong phiêu mở. Sau lưng áo choàng cũng phần phật vang lên. Anh một đôi thủy sáng con mắt, bình tĩnh lạnh nhạt nhìn đang chung quanh đập loạn Piker. Trong tay của nàng, đột nhiên lóe lên hai cái màu hồng phấn hỏa cầu, như mộng như ảo, giống như tiên nữ thi pháp giống nhau, làm cho một chủng ma pháp thiếu nữ đã thị cảm. Piker nắm đấm đột nhiên đập về phía bên này, anh hé miệng cười, mượn lực thả người nhảy tới giữa không trung, hai tay chợt đi phía trước vung ra, trong tay màu hồng phấn hỏa diễm, cũng lập tức bay về phía Piker, thình thịch. Hai cái hỏa cầu, hầu như cũng trong lúc đó rơi vào Piker trên cánh tay của. Tiếp đó, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.